Mà Thế Đại trở về. Chương 1048, giữ nhiều lành ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh này to lớn sơn dã, khắp nơi đều là chiến trường. 90. Diện tích đều vì nanh sói quân chính quy cùng zombie kịch chiến. Những này không ngừng phát sinh lại to to nhỏ nhỏ chiến đấu, Sở Hàm buông tay mặc kệ. Toàn quyền giao cho Hà Phong giải quyết. Đúng lúc gặp nanh sói chiến đội tại nơi núi rừng sâu xa chiến tranh kết thúc lúc. Hậu phương zombie đồ sát chiến cũng tuyên bố kết thúc. Không có có dị chủng tại sau lưng giở trò chỉ huy. Bọn này zombie dù là giấu lại sâu cũng bị từng cái bắt tới giết chết. Thẳng đến mảnh rừng núi này một mảnh hỗn độn, không một con zombie còn sống. Hà Phong xuất lĩnh lấy hơn 3.000 người không ngừng lúc trước tìm tòi. Hắn không biết phía trước tình huống như thế nào. Tại tin tức này lui bước đến ban đầu mà thế kỷ nguyên. Chỉ có tự mình quá khứ xem xét. Thế là liền tại dạng này 2 ngày sau. Đại bộ đội rốt cục cùng trở về nanh sói chiến đội cùng Trần Thiếu Gia bọn người tụ hợp. Khi thấy bọn này số lượng đại quy mô giảm bớt, rất nhiều người đều lôi kéo đổ đầy người hy sinh thi thể tấm ván gỗ lúc. Nanh sói sở hữu quân chính quy đều vào lúc này trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Trong lòng bọn họ có thể xưng vô địch nanh sói chiến đội. Vậy mà hao tổn nhiều người như vậy. Bất quá dù là như thế, cũng vẫn như cũ để mới 3.000 nanh sói tân binh nhiệt huyết sôi trào. Nghe nói hậu phương đệ nhất chiến trường bên trên, có trọn vẹn 1.500 tên dị chủng. Lúc này nanh sói chiến đội đi tới trở về lộ tuyến. Chẳng phải là đại biểu cái kia số lượng kinh người dị chủng đã bị giết sạch. Quả nhiên hảo lợi hại. Lúc này Trần Thiếu Gia nhìn thấy phía trước tình huống. Bước nhanh về phía trước, sau hướng về phía Hà Phong mở miệng thông báo tình huống. Một mặt thịt mỡ bởi vì phẫn nộ mà không được loạn chiến. Chó ngày, trừ 1.500 dị chủng, còn có không biết người nào vụng trộm phái tới 500 cao giai tân nhân loại. Thấp nhất cũng là cấp 4. Bên trong có 300 là viễn trình xạ kích đội, cầm tối cao đoan đường kính lớn súng ống. Liền là hướng về phía tiêu diệt nanh sói chiến đội mục đích đến. Bọn họ biết nanh sói chiến đội đều là cận chiến. Đám này chó ngày, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người không thể tin hô hấp một hồi. Trần Thiếu Gia lời này là có ý gì? Lưu Ngọc Định trong nháy mắt mặt đen. Quyền đầu nắm chặt, còn có gia súc vào lúc này từ đó cản trở. Không sai, Trần Thiếu Gia vừa đi vừa nói. Nanh sói chiến đội tại cùng dị chủng đối kháng thời điểm không sao cả hao tổn. Hy sinh hết chiến sĩ đều là bị những viễn trình đó cạo chết. Hạnh thiệt thòi chúng ta 500 người tại một khắc cuối cùng đuổi tới. Bằng không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Quảng cáo, Lưu Ngọc Định nhìn một chút hậu phương ba cái trầm mặc không nói chiến đội đội trưởng. Lúc này hắn cũng biết rõ chiến đội đại lượng hao tổn nhân viên về sau. Không phải hơn một cái hỏi thời cơ tốt, thế là chỉ có thể cùng Trần Thiếu Gia đi tại khu vực biên giới. Nhỏ giọng thảo luận tình huống cụ thể, còn lại nanh sói quân chính quy đều toàn thể ngây người. Nghe được Trần Thiếu Gia cùng Lưu Ngọc Định nói chuyện, trong lòng bọn họ đều là kịch liệt rung động. Càng là khó có thể tưởng tượng tại bọn họ không biết thời điểm. Hậu phương chỗ sâu trên chiến trường đến tột cùng bạo phát hạng gì kinh thiên chiến dịch. Hà Phong đồng dạng không thể tin. Hắn nhìn kỹ một vòng, phát hiện không có Sở Hàm thân ảnh sau kinh hãi. Sở Hàm đâu? Lúc này Tử Phong đã dẫn nhóm người thứ nhất đi đến Hà Phong trước mặt. Hắn ngữ khí trầm trọng, nhỏ giọng tại Hà Phong bên tai nói. Bị Cao Thiếu Huy mang về liệu thương. Ngươi, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì? Hà Phong đồng tử co rụt lại. Thân thể càng là bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt chỉ có tái nhợt, Từ Phong lại nói không minh bạch, nhưng Hà Phong có thể cảm nhận được sự tình tính nghiêm trọng. Bao quát sau lưng Từ Phong cái kia vài trăm người, người người trên mặt biểu lộ đều rất lợi hại mất tự nhiên. Không hề giống là đánh thắng thắng trận bộ dáng. Rất rõ ràng, Sở Hàm xảy ra chuyện, tất cả mọi người không được lại bàn luận việc này. Hà Phong dưới dạng này một đạo mệnh lệnh. Biết tình huống người không rên một tiếng. không biết người cũng không dám hỏi nhiều. Không nói trước Sở Hàm đến tình huống như thế nào, nhưng một khi trọng thương thở hơi cuối cùng tin tức truyền nhìn. Không đến mấy hôm nanh sói chiến đoàn cùng nanh sói khu vực liền sẽ xảy ra chuyện. Trên cái thế giới này có là người đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Không biết hậu trường người điều khiển 500 người tới cướp giết giáo huấn. Còn chưa đủ đại sao? Sở Hàm giờ phút này tình huống. Không thể để cho bất luận cái gì ngoại nhân biết. Lúc này ở nanh sói khu vực. Sở Hàm chuyên trúc gian phòng bên trong. Trừ cõng Sở Hàm tới Cao Thiếu Huy. Trong phòng chỉ có chút ít mấy người. Bên trong một người là bác sĩ. Đang đầu đầy mồ hôi cho Sở Hàm trị liệu. Các loại mặt thế bên trong tiên tiến nhất y học thiết bị đẩy đầy cả phòng. Thượng cửu đệ đã sớm ở một bên khóc thành nước mắt người. Cố nén không để cho mình ngất đi. Nàng không thể tin tưởng tại trong mắt của nàng vô địch anh hùng. Vậy mà lại tại đại chiến sau khi kết thúc dạng này xuất hiện ở trước mặt nàng. Không có số lớn đội ngũ khải hoàn mà về. Không có mang theo vinh diệu lại ngông cuồng nụ cười. Không có cái gì. Cứ như vậy lặng lẽ tại không người biết được ban đêm. Bị Cao Thiếu Huy trở về. Cái này khiến chờ đợi đại thắng thượng cửu đệ. Trong nháy mắt tín niệm bị đánh. Duy trì lấy không phát ra âm thanh thút thít. Đã là nàng lớn nhất khống chế. Tiếp xuống tình huống làm sao bây giờ. Cao Thiếu Huy thụ không tràng diện bi thương. Cố nén không hỏi bác sĩ Sở Hàm tình huống. Ngược lại hướng về thượng cửu đệ mở miệng. Thượng cửu đệ biết được Cao Thiếu Huy thân phận. Nhưng lúc này lại liền cái chính mắt cũng không cho cái sau. Nàng không có tâm tư cùng Cao Thiếu Huy nói dù là một chữ. Cao Thiếu Huy bất đắc dĩ thở dài. Liếc giường bên trên Sở Hàm liếc một chút. Nếu là hắn chết, im miệng, hắn sẽ không chết. Thượng cửu đệ lạnh lùng cắt ngang Cao Thiếu Huy. Trong mắt hàn ý căn bản đối cái này thần bí gia tộc thiếu gia chẳng sợ hãi. Cao Thiếu Huy nghiêng đầu sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. Mà lúc này thượng cửu đệ lại là bỗng nhiên mắt nhìn ngoài phòng ngày trước khi bình minh khoảng không. Sau đó đạp trên kiên nghị tốc độ đi ra ngoài. Cao Thiếu Huy sửng sốt. Nữ nhân này muốn làm gì? Lắc đầu, Cao Thiếu Huy không hề quản nhiều. Lúc đầu nanh sói cái tổ chức này liền không có quan hệ gì với hắn. Tuy nhiên người trong nhà rất xem trọng. Nhưng đối với Cao Thiếu Huy cá nhân mà nói, hắn đối Sở Hàm áy náy tâm lý rất lớn. Tại trận kia tách ra hai địa phương trên chiến trường, Sở Hàm để hắn vừa đi vừa về truyền tin tức. Nhưng bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu xem xét hành động dấu vết mà đi rất nhiều đường quanh co. Lãng phí rất nhiều thời gian. Chờ đến hắn phát hiện chiến tranh kết thúc thời điểm, Sở Hàm đã tại cái kia nguy hiểm trạng thái dưới hấp hối. Quảng cáo. Một đám số lượng cao đến 60 người cao giai chiến lực bộ đội A, còn bao hàm số lớn xạ kích đội. Sở Hàm không phải bật hách thần bí gia tộc thành viên. Hắn bất quá là cái cấp 6 tiến hóa giả. Người này đến là như thế nào tại đám người kia vây công dưới còn sống sót. Thậm chí đem địch nhân giết sạch sẽ. Cao Thiếu Huy vô pháp tưởng tượng. Hắn thấy Sở Hàm chiến lực thấp có thể. Hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên hắn rất lợi hại tự trách. Nếu là hắn có thể sớm một chút đến, Sở Hàm cũng không trở thành vào lúc này ở vào bên bờ sinh tử. Từ người thấy thuốc kia trên nét mặt rõ ràng đó có thể thấy được. Sở Hàm căn bản chính là giữ nhiều lành ít, thương thế quá nặng, đối với nhân loại tới nói căn bản chính là một cái hẳn phải chết kết cục. A, Cao Thiếu Huy cười khổ một tiếng. Tâm lý khoảng không vắng vẻ, vốn nghĩ cùng Sở Hàm cùng đi trường xa càng tới. Hiện tại muốn chính hắn qua A, cũng rất tốt, không ai còn dám không nhìn cùng ức hiếp hắn. Nhưng vì cái gì có loại cô đơn tịch mịch cảm giác? Hắn nhất định là điên, bất quá là một cái nhỏ bé người địa cầu mà thôi. Sao có thể cùng hắn trở thành bằng hữu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.